tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 70, song kiếm hợp bích lời nói sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà hắn bọn bạn nó đã đến đông đủ, ngồi chờ nó mỏi hàm mà chả thấy tung tích nó, đang định gọi điện phun cho một bài thì nó lò dò đi tới lại còn bê theo con bé gì gì đó, dò ở xa không nhìn rõ giờ mới tới. Vân Anh giống, so gì, tại hôm qua tao ngủ muộn. Nó cười trừ, em chào anh chị, Uyển Nhã cười chào hỏi lễ phép khiến Châu nghiến răng ken két, chả hiểu lý do vì sao mà Châu ghét con bé này ra man, nhìn mặt nó là muốn xông tới xỉ vả cho một trận, nhưng phải nhịn vì nó là em họ con bạn thân, Châu mặt đỏ bừng bừng, nắm chặt nắm đám hai tay. Còn hắn dã man hơn Châu nhiều, hắn ghét kinh kinh kinh khủng con bé này, đang hí hoáy đi chơi vui với nó ai ngờ nó lại lôi Uyển Nhã theo, mặt hắn giờ đen xì, sầm uất lại, như chuẩn bị có một cơn phong ba bão táp, mưa to, lốc xoáy vậy, tay hắn nắm chặt lại, gằn thành nắm đấm, kìm nén sự tức tối. T, G cũng ghét con này, hứ, sao mày lôi Nhã đi cùng, Vân Anh từ tốn nói nhưng trong lòng đang bùng cháy, dập lửa, cho nó đi cùng có sao đâu, cứ kệ đi. Nó cười hơn hoa, làm bọn bạn nó nghiến răng ken két duy chỉ có mỗi Trường là không, bởi vì không biết mà. Thôi lên xe đi, Phong ngồi lái xe, ơ sao Phong lái, nó ngơ ngác, Phong lái được yên tâm. Phong cười, gọi người khác lái, ở đó đường núi hiểm trở à mà Phong chưa đủ 18 tuổi chưa được cấp phép lái xe lên không được lái. Nó vênh mặt lên nói như ra thánh chỉ ai ngờ Phong nghe theo rón rén xuống ngồi cạnh Duy. Mà bọn bạn nó lạ nha, lên xe là ngồi vào cự y như cái kiểu sắp xếp rồi ý, cứ chèn áp hắn với nó ngồi cùng nhau thôi à, nó đành mặt xị ngồi cùng hắn, ấy vậy mà tên ngồi cạnh lòng thỏa mãn ra man, nhưng miệng vẫn cứng nhắc không cười một tí nào. Sơ đồ trong xe, bác lái xe, Châu, hắn, nó, Uyển Nhã, Trường, Duy, Phong, Đạt, Vân Anh, Nhi, này em gái, em bao nhiêu tuổi? Trường xí sớn, em 15 tuổi, Nhã cười, kém anh một tuổi, mình làm quen nhé. Trường cười, vâng, Nhã cười, Châu liếc qua gương nhìn xuống, mặt mày đen sầm lại, không nhịn được nữa. Vân Anh ơi, Châu với Vân Anh lưỡi sắc bén lắm nha, hai loại này mà song kiếm hợp bích thì thôi rồi, Uyển Nhã cứ chờ đi. Gì, Vân Anh hiểu được ý Châu, cũng đang khó chịu trong lòng, nhân cơ hội này phải xỉ vả mới được nhưng phải đợi Châu nói vấn đề đã chứ thế nào đây không hiểu hết. Có anh vừa mới làm quen tao, Châu nhếch mép nói mắt vẫn dán vào điện thoại. Vậy hả, Vân Anh hiểu được trong lời nói của Châu, cười nhẹ một cái cực nham hiểm. Có nên đồng ý làm quen không ta? Châu cười, nó dường như hiểu được ý hai con bạn, mà lạ nha, chả hiểu hai con bạn nó ghét Nhã ở cái điểm gì không biết, nó lắc đầu, bây giờ nó mà bênh kiểu gì hai con kia cũ. Email protected, em, đừng, con gái phải có giá chứ, đồng ý ngay là mất giá lắm, mày đừng làm mất mặt tao. Vân Anh cười, Phong, ngồi cạnh cũng nhận ra sát khí tỏa ra từ Vân Anh. Chuẩn đấy, thời nay là phải giữ gìn, kiêu sang chảnh vào, ăn chơi đàn đúng tí tuổi bầy đặt yêu đương làm quen là mất toi đời con gái ngay, bị khinh như rác ý, Châu cười liếc sang mặt Nhã, mặt nó giờ đã đen, lại còn đỏ tức phòi máu, hắn ở dưới thầm cảm tạ hai con bà cô này, miệng lưỡi sắc bén quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha ha, mày nói chuẩn, nhìn tao này, bao đứa đẹp trai, nhà giàu làm quen, tao có đồng ý đâu chứ cái kiểu có tí sắc đẹp, gọi là gia đình cũng giàu đi, cũng gọi là tiểu thư đi, nhưng mà nát thì khổ lắm, con gái đừng tự làm mất giá mình, không bị bọn đàn ông khinh như cho ý, Vân Anh không kìm được mà nói mấy lời thâm độc, Nhã bất giác quay xuống bị Vân Anh ném cho cái nhìn đấy máu me. Èo ôi, thôi nào, mấy chị bàn tán thì lên phây mà nói, đang đi chơi đó. Nó cắt ngang điệp khúc sắc như dao của Vân Anh với Châu, bây giờ mà không cắt chốc Uyển Nhã chỉ có ôm mặt mà khóc vì hai bà này mất. Hứ, Vân Anh với Châu lại rút điện thoại ra chat, mày nói hay đó, hiểu ý tao đó. Châu, chuyện chị em mình mà lại con này phải xử nó đến nơi đến chốn, không chuyến này đi là nguy hiểm lắm. Vân Anh, tao chả hiểu con Quỳnh Anh lại cứ quý nó làm gì. Phải nhắc nhở nó, nếu không là bị con này giở trò ngay. Châu, đúng đó, Vân Anh óp quay ra nhìn Châu cũng cười nhếch mép công lực chửi nhau của hai bà này thật kinh khủng. Cách chương.